Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận đến giờ Tuất, Ôn Trước Cẩn mới ăn được bát bánh canh nóng hổi. Sau khi cấm vệ quân xuất hiện, họ nói rằng có thích khách. Tất cả những người trong điện cầu phúc đều bị lục soát. Ngay cả đồ mang theo bên người cũng không ngoại lệ. Những người có mặt phần lớn đều là quan viên quyền quý. Vậy mà nói lục soát là lục soát, đồ của Ôn Trước Cẩn mang theo không ít, phần lớn do Tử Nhung xách giúp. Khi bị lục soát, chiếc bánh hương khẩu mang theo bị rơi xuống đất, túi hương lưu kim dự phòng bị bóp méo, thậm chí tuyết trên cành mai nàng gom vào túi nước trên đường cũng bị cấm vệ quân thô lỗ đổ hết đi. Đều tại nô tỳ vô dụng, đây là túi hương mà cô nương thích nhất. Sau bữa tối, thấy Ôn Trước Cẩn, Tử Nhung vẫn cầm chiếc túi hương đã bị ép cong, nước mắt rơi lã chã. Có thể sửa lại được, trừ vào tiền bạc hàng tháng của em để sửa nhé. Được không? Ôn Trước Cẩn xoa đầu tiểu nha hoàn, nói nhẹ nhàng. Được, được ạ. Tử Nhung vội vàng gật đầu, vẻ mặt áy náy và đau buồn cũng dịu đi đôi chút. Thật chẳng ra làm sao. Lớn thế này rồi mà còn bắt cô nương dỗ dành. Mau đi chuẩn bị nước tắm cho cô nương đi. Nha hoàn Bạch Đàn bước đến nói. Tử Nhung lập tức đỏ mặt, vội rời đi. Tiểu thư, dùng thêm chút trà điểm nhé. Bạch Đàn nhẹ giọng nói với Ôn Trước Cẩn, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Ôn Trước Cẩn đối xử với người hầu luôn rất tốt. Nghĩ đến việc tiểu thư yếu ớt của mình hôm nay vừa sợ vừa chịu uất ức, lúc hầu hạ càng thêm cẩn thận. Ta không sao. Ôn Trước Cẩn nhìn Bạch Đàn, mỉm cười nhẹ nhàng. Bạch Đàn chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình như tiên tử hạ phàm. Ôn Trước Cẩn uống mấy ngụm trà, ánh mắt trầm ngâm một lát. Cấm vệ quân nói có thích khách, nhưng trong trận thế này, e rằng không chỉ mất người mà còn mất đồ. Đồ vật gì lại khiến cấm vệ quân cho rằng có thể giấu trong chiếc túi hương hay túi nước nhỏ nhặt? Cấm vệ quân thuộc quyền quản lý của trường công chúa. Vậy thứ mất đi, tám phần cũng là của trường công chúa. Nếu đã là xuyên nữ nương nương chuyển thế, sao lại để mất đồ? Ôn Trước Cẩn thầm nghĩ vu vơ, khóe miệng cong lên một nụ cười, mang chút ý chế giễu. Những chuyện của các quý nhân này chẳng liên quan gì lớn đến nàng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nàng là được. Khi bị cấm vệ quân vây ở điện cầu phúc, Ôn Trước Cẩn đã nghĩ ra một chủ ý. Đã tin tưởng vào xuyên nữ nương nương đến vậy, chi bằng mượn miệng của xuyên nữ nương nương mà hủy bỏ hôn sự giữa nàng và tể tướng phủ Vinh Quốc Công. Người trong Thiên Huyền Cung, chỉ cần đưa chút bạc lo liệu, tín vật và hương thơm cũng có thể chế tạo được. Huống chi là việc xem tuổi kết hôn này. Nghĩ đến đây, Ôn Trước Cẩn tâm trạng liền tốt lên. Đợi ngày sau lại đến Thiên Huyền Cung, mang thêm chút bạc, nàng còn có thể tìm người giúp đỡ nhiều hơn. Chỉ không biết cần bao nhiêu bạc mới có thể nhờ người ra tay giúp sức. Năm trước nàng đã mua không ít hương liệu, hiện tại tiền mặt cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay Trương Viễn Bá phu nhân có gửi một hộp đồ cho tiểu thư, nói là đồ để tiểu thư chơi đùa. Tiểu thư có muốn xem ngay bây giờ hay là đợi ngày mai? Khi Ôn Trước Cẩn đang suy nghĩ, Giang Mụ Mụ đến hỏi nàng. Bây giờ lấy ra cho ta. Ôn Trước Cẩn nghe thấy vậy, tâm trí trở lại thực tại, liền bảo Giang Mụ Mụ lấy hộp đồ ra. Ôn Trước Cẩn mở hộp ra nhìn qua, bên trong không chỉ có đồ trang sức làm từ hoa lông mềm mại xinh xắn, còn có ly liu ly, đồ tiểu vật làm từ ngọc thạch tinh xảo, từng thứ đều rất tinh tế. Nhà chú có 3 người con trai, không có con gái, thêm vào đó Ôn Trước Cẩn mất mẫu thân từ nhỏ, nên từ xưa đến nay, nhà chú rất thương nàng. Bất kể đồ tốt gì, đều để Ôn Trước Cẩn là người được chọn đầu tiên. Ôn Trước Cẩn vui vẻ nghịch đồ trong chốc lát, liền bảo Thanh Quế chuẩn bị lễ vật hồi đáp gửi đến cho phu nhân nhà chú. sau đó ngày mai sẽ đến thăm. Đáng tiếc, Trương Viễn bá gia không được trường công chúa chọn đến dâng hương cầu phúc. Giang mụ mụ nhìn thấy tình nghĩa của chú phu nhân dành cho Ôn Trước Cẩn, cũng không khỏi than thở cho họ. Ôn Trước Cẩn trong lòng nghĩ, may mà không đi, hiện tại, thế lực trong triều được chia làm hai phe. Một bên là không tin vào quái lực dị thần, và một bên là tín đồ của Xuyên Nữ Nương Nương, tức Thiên Huyền giáo phái. Nhà chú, Trương Viễn bá gia, chính là phe không tin vào quái lực dị thần. Dù có là trường công chúa yêu cầu nhà chú đi đến đó, họ cũng sẽ không đi. Từ nhỏ Ôn Trước Cẩn thường xuyên đến nhà chú chơi, cùng các anh họ học tập, cũng là người kiên định tin vào triết lý, không tin vào quái lực dị thần. Chỉ là nàng không muốn quá nổi bật, bị chú ý và gây thêm phiền phức, nên không bày tỏ rõ ràng lập trường của mình. Nàng giả bệnh, tránh né giao tiếp, chuyên tâm nghiên cứu hương đạo, sống tự tại theo cách mình thích. Nhìn tình hình ngày hôm nay, nếu như chú và gia đình thực sự đi, ngửi phải mùi độc hương cũng sẽ là phiền phức. Ôn Trước Cẩn thấy Giang mụ mụ còn tỏ ra lo lắng, liền bảo bà chuẩn bị cho mình chút trầm hương để xông. Lo xong việc hồi đáp ngày mai đến thăm nhà chú, chuẩn bị nước tắm, Ôn Trước Cẩn liền đi tắm trước. Trong phòng có lò sưởi, không gian ấm áp dễ chịu. Ôn Trước Cẩn nằm ngâm nước trong làn hơi ấm, thư giãn thoải mái. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, đêm đã về khuya, không khí lạnh buốt thấu xương. Những người dâng hương sớm đã quay về, nhưng đội cấm vệ quân vẫn tuần tra theo từng đội ở quanh Thiên Huyền Cung, thậm chí đã kéo dài vào cả nội thành Vân Kinh. Tại một tẩm điện khuất bên trong Thiên Huyền Cung, tiếng trà cốc vỡ vang lên. Một thiếu nữ mặc cung trang tức giận đứng giữa phòng. Đều là đám vô dụng, người đã chạy mất, kim ngư phù cũng không tìm thấy. Các ngươi còn có gì để làm? Ta không cần biết các ngươi dùng phương pháp gì, dù là lật tung cả khu vực này, cũng phải tìm ra kim ngư phù. Ngươi tìm được, giết không thương tiếc. Giọng nói tức giận, vừa nghiêm nghị vừa run rẩy, dường như đang sợ hãi. Một nam tử mặc quân phục cấm vệ quân gật đầu rồi lùi ra ngoài. Đừng tức giận nữa, với thời tiết hôm nay, cho dù nàng chạy thoát ra ngoài thì e rằng cũng khó sống nổi. Hơn nữa, mùi hương nàng dùng là do sư phụ ta đặc biệt chuẩn bị. Nếu không có giải dược, nàng sẽ thành một kẻ tàn phế. Nhất là khi trúng độc và mê hương, thần trí cũng sẽ không tỉnh táo. Nàng cứ yên tâm đi. Âm thanh mị hoặc vang lên, một nữ tử mặc áo đỏ thẫm, đeo khăn tang và cầm cây chổi lông xuất hiện sau lưng thiếu nữ trong cung trang. Hy vọng là vậy, nhưng ngươi cũng biết, nàng không phải người thường, dám làm bị thương sư phụ của ngươi và chạy trốn. Nếu nàng thực sự thoát ra ngoài và phục hưng thế lực, mọi thứ sẽ chấm dứt. Thiếu nữ trong cung trang nhíu mày, vẻ lo lắng lộ rõ. Sao có thể? Đừng lo lắng nữa, uống chút an thần hương, ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi. Không được, không thể ngủ, phải ra tay trước, chặt đứt đôi cánh của nàng. Không thể chờ đợi được nữa, để ta suy nghĩ. Trước tiên lấy danh nghĩa của nàng để sát hại một nhóm người thanh tân. Sau đó, thiếu nữ trong cung trang đứng lên, lẩm bẩm những lời như đang tính toán, còn nữ tử trong áo đỏ thẫm lặng lẽ đứng nghe, chờ mệnh lệnh. Ở phía bên kia, Ôn Trước Cẩn hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Nàng vừa xoắn tóc vừa nằm dựa vào đầu giường, tay cầm bút than vẽ vời viết lách vài thứ. Hôm nay ngửi được một số mùi hương mới, có thứ dễ chịu, cũng có thứ khó ngửi. Ôn Trước Cẩn có thói quen ghi chép lại, suy đoán về các nguyên liệu hương liệu có thể, hoặc kết hợp mùi hương rồi lên danh sách mua sắm, hoặc tự mình đến chợ hương liệu tìm kiếm. Lần này lại đặc biệt hơn, Ôn Trước Cẩn ngửi thấy một mùi hương khả nghi của phấn diện tu cùng với mùi hương độc từ trầm hương trong điện cầu phúc. cả hai thứ mùi này đều là điều Ôn Trước Cẩn muốn tìm hiểu. Ôn Trước Cẩn tra cứu thêm sách bản thảo kinh và sổ tay pha hương. Nghiền ngẫm một lúc lâu, ghi lại mọi thông tin trước khi chuẩn bị ngủ. Có thể do ban ngày làm việc quá lâu, hoặc mùi phấn diện tu in sâu trong tâm trí. Khi Ôn Trước Cẩn ngủ thiếp đi thì mơ thấy một giấc mơ lạ lùng. Trong giấc mơ, nàng lại thấy mình ở trong không gian đó, không có tiếng chuông làm phiền, đi theo mùi hương tìm đến nguồn gốc, không ngờ không phải một cây hoa rực rỡ như tưởng tượng, mà là một người phụ nữ mặt mũi mơ hồ, tóc dài xóa xuống, mặc y phục trắng tinh khiết, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng lại cảm giác vô cùng xinh đẹp. Ôn Trước Cẩn tim đập nhanh, từ từ tiến lại gần người phụ nữ đó, cố gắng nhìn rõ mặt nàng nhưng vẫn chỉ thấy như sương mù. Khi Ôn Trước Cẩn định lên tiếng, cơ thể như rơi xuống, chợt tỉnh giấc, mở mắt ra, Ôn Trước Cẩn thấy khuôn mặt lo lắng của Giang Mụ Mụ đang đứng bên cạnh. Mụ Mụ, có chuyện gì vậy? Ôn Trước Cẩn nhíu mày hỏi, không còn tâm trí nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Giang Mụ Mụ lúc này tỏ rõ sự lo lắng và hoảng hốt. Tiểu thư, không ổn rồi, có chuyện lớn xảy ra. Giang Mụ Mụ nói với vẻ bối rối. Ôn Trước Cẩn ngồi dậy, nghe Giang Mụ Mụ nói tiếp. Tống quản gia vừa gửi tin, hôm nay Trương Viễn Bá bị giam giữ trong cung. Có người tố cáo hắn tham ô nhận hối lộ. Sáng nay, đội cấm vệ quân đã kiểm tra Trương Viễn Bá ra và tìm thấy một thùng vàng. Trời ơi, chuyện này làm sao bây giờ? Giang Mụ Mụ lo lắng đến mức hoàn toàn không còn tỉnh táo. Thần sắc thất thần như lâm vào tuyệt vọng. Giang Mụ Mụ là người do mẫu thân Ôn Trước Cẩn đưa theo. Từ nhà Trương Viễn Bá chuyển tới đây, tình cảm cũng không thể so sánh. Trước tình cảnh bất ngờ như vậy, như sét đánh ngang tai, Ôn Trước Cẩn sắc mặt liền căng thẳng, lập tức bảo Bạch Đàn và những người khác mang quần áo cho mình để rửa mặt và thay đổi cách trang.